Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 168, tu luyện khúc nhạc dạo. Mặt dày mày dạn Thần Phong hay là tại Diệp Lăng trong nhà quỵt bữa cơm? Chọc Diệp Lăng một bữa cơm đều xem thường nhìn Thần Phong. Ai ai ai, ngươi nói ngươi, chùa cơm liền chùa cơm đi. Ngươi một cái đường đường đại cục trưởng, làm sao lối ăn liền cùng đầu heo tựa như, giống như là quỷ chết đói gửi hồn người sống. Chẳng qua ở Thần Phong giơ ngón tay cái lên khen Vương Thục phân tài nấu nướng điều kiện tiên quyết. Diệp Lăng không có đập chết người này. Ngươi xem, hắn còn nháy nháy mắt. Hắn đây là khiêu khích a. Mà Vương Thục Phân khi biết Thần Phong là Trầm Nguyệt Tâm biểu ca về sau, càng là rất nhiệt tình. Đây chính là nhà mình tử nữ bằng hữu một trong thân thích a. Nhất định phải chiêu đãi được rồi. Không thể mất Diệp ra mặt. Kết quả cơm nước xong, Thần Phong lại vẫn mặt dày nói muốn cùng Vương Thục Phân liên lạc một chút cảm tình. Dù sao Thần Phong hiện tại cũng thuộc về đại biểu Trầm Nguyệt Tâm người nhà chứ sao. Thần Phong, trong vòng một phút, không, nửa phút bên trong lại không cút đi. Tiểu gia ta đem ngươi toàn thân kinh mạch đều đánh thành mảnh nhỏ. Diệp Lăng hung ác nói, Thần Phong nhất thời thân thể run lên, liền vội vàng đứng lên, đi tới cửa lúc gọi lại xuất hiện đưa người Vương Thục Phân. A Di đừng tiễn nữa, ta đi trước, ngài yên tâm, Diệp Lăng cùng Nguyệt Tâm chuyện tình quấn ở trên người ta. Người nhà của chúng ta nhất định không thành vấn đề, hắn người này kính già yêu trẻ, trong lòng càng là chứa quốc gia đại sự, thấy việc nghĩa hăng hái làm, đơn giản là cái kiểu mẫu a. Thần Phong thân thể dựa vào lấy khung cửa, lắc chân nói, Diệp Lăng sắc mặt âm trầm. Cái này Du Côn thực sự là cục trưởng, không phải cái nào kịch tổ bên trong tên côn đồ. Vương Thục Phân vừa nghe, nhất thời đại hỉ, nàng tâm lý vẫn sợ người Trầm gia có thể hay không đối với Diệp Lăng có ý kiến gì không. Dù sao Trầm Nguyệt Tâm cùng là đường đường Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài chủ tịch hội đồng quản trị a. Nhà nàng Diệp Lăng là một cái gì mặt hàng nàng tâm lý rất rõ ràng. Cả đời này duy nhất làm cho nàng kiêu ngạo cũng chính là một sinh viên thân phận. Đương nhiên, lần trước Diệp Lăng cự đại chuyển biến cùng với bây giờ Diệp Lăng cũng làm cho Vương Thục Phân rất là tự hào. Một cước đá đi Thần Phong, Diệp Lăng giữ cửa đụng gắt gao. Ôm Vương Thục Phân nói, ngươi đừng nghe người này nói bậy bạ, hồi đầu lại rửa cho ngươi não. Ngươi biết bọn họ ăn cơm nhà nước đối với tẩy não được nhất. Hơn nữa hiện tại ngươi tử là ai a? Cái gì Trầm gia Lưu gia? Ngươi hội cự tuyệt ta à? Ngươi nói là a? Nguyệt Tâm, Diệp Lăng vừa nói chuyện hướng phía Trầm Nguyệt Tâm giơ giơ lên đầu. Trầm Nguyệt Tâm mặt nhất thời đen xuống, xoay người ngồi vào trên ghế salon lẩm bẩm. Thật không biết tuyển trạch tên hỗn đản này là quyết định chính xác không phải. Lưu Sảo cũng là, ngồi xuống Trầm Nguyệt Tâm bên người, nắm Trầm Nguyệt Tâm tay cười nói, ngược lại ta đều là bị hắn cho gạt tới, nếu không ta mới sẽ không coi trọng hắn một tên lường gạt đây. Mọi người đều là vui một chút, Vương Thục Phân cũng biết mấy cái này chuẩn lão bà đang nói đùa. Cũng chỉ Diệp Lăng nói, hỗn tiểu tử này nha, có thể có các ngươi là phúc phần của hắn, ta phỏng chừng Diệp gia lão tổ mộ phần đều bốc lên cuồn cuộn khói báo động rồi. Chúng nữ đều là ngẩn người, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, hắn đột nhiên phát hiện mình mẫu thân cũng rất hài hước. Mà đang ở lúc này, cửa phòng mở, Táng Hoa đi tới mở rộng cửa, là Lâm Vũ Tình. Nàng đi tới phòng trong đi thẳng tới Diệp Lăng bên người. Trong mắt ửng đỏ, Diệp đại ca ta sai rồi. Ta chớ nên bốc đồng khóc. Ngươi tha thứ ta được không? Lâm Vũ Tình quệt mồm ủy khuất nói. Diệp Lăng đứng dậy, xoa xoa Lâm Vũ Tình đầu. Nhà đầu ngốc, nên xin lỗi chính là ta. Thực sự nha, cái kia Diệp đại ca ngươi chừng nào thì dạy ta tu luyện thành tiên a? Ta muốn đánh người xấu. Lâm Vũ Tình hưng phấn quơ nắm tay nói. Diệp Lăng ngẩn người, nhìn về phía Táng Hoa cùng Lưu Sảo. Hai người gật đầu, chẳng qua một bên Trầm Nguyệt Tâm cùng Vương Thục Phân tuy nhiên cũng ngẩn. Tu luyện thành tiên, nhà đầu kia ngã bệnh chứ? Diệp Lăng, tu luyện thành tiên là thật. Trầm Nguyệt Tâm cũng may cũng là hậu thiên vũ giả, biết chút cơ kỳ cường giả tồn tại, nhưng là thành tiên cái từ này là thật sao? Diệp Lăng gật đầu, có chút cơ kỳ cường giả, tự nhiên cũng liền có thành tiên nói một chút. Tử, ngươi nóng dần lên chứ? Vương Thục Phân có chút khẩn trương nhìn phòng trong từng cái không bình thường nữ nhân. Thành tiên, mấy nghìn năm, thế gian cỡ nào có quyền thế đế vương đều mơ ước đã lâu. Nhưng là lại có ai thành công qua? Mẹ, đây là thật, hơn nữa ta có thể truyền thụ cho các ngươi pháp môn. Mặc dù nói thời đại bây giờ thành tiên đã hầu như trở thành ảo tưởng, nhưng là luôn luôn kỳ tích không phải sao? Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, Vương Thục Phân vội vã xoa trán một cái. Mặc dù nói nàng cũng tin ngưỡng Phật giáo, nhưng là tín ngưỡng cùng khoa học là không cùng một dạng. Diệp đại ca, như vậy bầu trời thật có thần tiên sao? Lâm Vũ Tình kích động hỏi. Diệp Lăng gật đầu, có, chẳng qua không phải ở trên trời, mà là đang một không gian khác. Cái kia địa phương mênh mông vô biên, tiên lực tràn đầy, là tu luyện thánh địa. Nhưng cũng so với hiện tại xã hội càng phải tái nhợt hiện thực. Vậy có tôn ngộ không sao? Có chư bát giới sao? Lâm Vũ Tình trong mắt đều sáng lên. Diệp Lăng ngẩn người, trong đầu xuất hiện một cái uy phong lẫm lẫm thân thể, sừng sững ở trong thiên địa, kêu gào thiên đế, muốn cải thiên hoán nhật hầu tử, ở chính mình kiếp diệt lúc liền binh bại. Không biết hiện tại ở sống hay chết, có Phật tổ cùng Bồ Tát sao? Vương Thục Phân liền vội vàng hỏi, nàng mỗi ngày cầu nguyện cầu Bồ Tát, cầu Phật tổ, nguyện ý dùng chính mình tất cả đi đổi lấy Diệp Lăng cả đời bình an. Bây giờ nàng muốn biết, đến cùng có hay không cái này thu được tín ngưỡng thần? Diệp Lăng gật đầu, có, chẳng qua mụ, ngươi phải biết. Coi như là thần kỳ thực cũng cùng người giống nhau. Bọn họ bất quá là sở hữu không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn mà thôi. Tương lai các ngươi đồng dạng có thể. Các ngươi trước tiên ở ra chờ đấy. Ta và Nguyệt Tâm đi ra ngoài một chuyến. Đem nên chuẩn bị cái gì cũng chuẩn bị một chút. Một hồi trở về, ta giúp các ngươi tôi luyện luyện thân thể. Sau đó sẽ dạy các ngươi tu luyện. Diệp Lăng nói xong phía sau liền cùng Trầm Nguyệt Tâm đi nha. Bên trong biệt thự, Lâm Vũ Tình kích động nhảy dựng lên, quơ nắm tay kích thích gọi. Nàng như thế cái ngốc manh tên, ý tưởng tự nhiên cũng rất đơn thuần. Căn bản không có nghĩ tới tu thành là biết bao gian nan. Nàng chỉ biết mình lập tức phải rất lợi hại, lập tức phải làm nữ hiệp, nhưng lại có thể bay diêm tẩu bích. Đằng không phi hành, Vương Thục Phân cũng là liên tục cầu xin, vô cùng kích động, coi như là nàng, đối với trong truyền thuyết tu luyện cũng là vô cùng kích động. Mà ở trên xe phía ngoài, Diệp Lăng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trầm Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm, ngươi nói cho ta biết, ở ta đi cứu ngươi thời điểm, bên trong cơ thể ngươi cái kia nhất đạo cấm chế là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng còn nhớ rõ, Trầm Nguyệt Tâm trong cơ thể cái kia một đạo đáng sợ cấm chế. Coi như là hắn cũng cảm thấy vẻ uy nghiêm tử khí. Trầm Nguyệt Tâm trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi màu sắc. Chẳng qua trong nháy mắt lại biến mất tìm không thấy. Hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía trước. Có chút do dự. Cái kia nhất đạo cấm chế tối thiểu cũng là chút cơ kỳ cường giả bày ra. Các ngươi Trầm gia có cường giả như vậy? Diệp Lăng đã từng thân là tiên đế, đương nhiên có thể cảm ứng được cái kia nhất đạo cấm chế mạnh yếu. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu. Cái kia nhất đạo cấm chế đúng là một vị trúc cơ kỳ lão tổ bố trí xuống. Chẳng qua lại không phải là ta Trầm gia cường giả, mà là người muốn giết ta bày ra. Diệp Lăng đột nhiên ngẩn người. Muốn giết Trầm Nguyệt Tâm nhân lại vì nàng bày ra nhất đạo cấm chế phòng ngừa trong cơ thể đủ để phải chết, tử khí bạo phát, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.